chiến đấu lực lần nữa bảo tăng lên 320 tỷ chiến đấu lực, 3.300 tỷ chiến đấu lực, 3.400 tỷ chiến đấu lực, 3.500 tỷ chiến đấu lực, một hơi tiêu thăng 4.000 ức chiến đấu lực. Chỉ số điên cuồng loạn động đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, vậy mà vượt qua Rông tướng quân chiến đấu lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.